Đại hiệp Tiêu Kim diễn, tác giả Tam Quan Do Tải, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 435, chương 436, bộc lộ tài năng. Mạc Gia Trạch viện đã hủy, Tiêu Kim diễn cùng Lữ công tử không chỗ có thể đi. Đi đến thành Bắc một chỗ bên hồ nhỏ, Lôi Trần Vũ đưa tặng mặt nạ, hủy được hủy đi, tặng người, chỉ còn lại có Mạc Gia Vi này một bộ rồi. Kinh thành nhìn như cũng không gợn sóng, nhưng mà phố lớn ngõ nhỏ bên trong, cẩm vệ cùng hai nhà máy chạm gác ngầm đang tìm hắn. Hắn cũng không dám bốn phía rêu rao, chỉ sợ bại lộ hành tung. Khoảng cách Hoàng đế Thọ Yến còn có 3 ngày, hắn lại ngay cả lối ra đều không có rồi. Lữ công tử vẫn như cũ một bộ mặt ủ mày trao bộ dáng. Ở ven hồ uống chút nước, ghé vào trên đất không nhúc nhích. Ánh sáng mặt trời phía dưới, Lữ công tử trên người bệnh chốc đầu, dần dần trở nên phát cứng, phát ra màu đen loáng, sờ lên như cứng rắn thuộc da, liền giống như là con tê tê miếng vảy, một đôi lớn dài con lừa bên tai, mơ hồ sinh ra 2 cái ngón cái lớn nhỏ cứng rắn nhô lên. Tiết thường nói đây là ngàn dặm độc hành hào, thuộc về long chủng một trong. Khó nói đêm qua nó nuốt đá 7 màu sau, chuẩn bị muốn biến thân rồi. Có khả năng này, đá 7 màu bên trong ẩn chứa năng lượng, liền kinh thần đại trận đều có thể tỉnh lại, đủ thấy lực lượng to lớn. Nhưng tiến vào Lữ công tử trong bụng thời điểm, liền kinh thần trận đều không cảm ứng được, đủ để nói sáng, Lữ công tử không tầm thường. Tiêu Kim diễn đá rồi nó một cước, còn có thể bắt đầu không? Lữ công tử hơi thở thở hổn hển, cũng không để ý đến hắn. Nó lật rồi cái thân, đem bụng ra lộ ở phía trên, phơi lên rồi mặt trời, mặt dài bên trên một bộ hưởng thụ vô cùng bộ dáng. Tiêu Kim diễn lúc này mới chú ý tới, Lữ công tử bụng dưới bên trên, sinh ra một túm lông tơ, tóc đỏ vô cùng dễ thấy. Tiêu Kim diễn thật là lần đầu nhìn thấy. Tiêu Kim diễn một chỉ, bên kia có một đầu hãn huyết bảo mã. Lữ công tử nghe vậy, một cái lư đả cồn, xoay người mà lên, nhìn bốn phía, nơi nào có cái gì bảo mã, liền biết rõ Tiêu Kim diễn lừa nó, lộ ra chẳng thèm ngó tới thần sắc. Tiêu Kim diễn than nói, chúng ta bây giờ không có chỗ có thể đi. Mạc gia dinh thự đã đốt thành cho bụi, hắn thân là đào phạm, lại dịch dung mà đi, thân phận bây giờ không có quen thuộc người, trừ rồi Đông Phương Noãn Noãn, Thác Bạt Lan Nhược, cùng với Triệu Lan Giang. Bất quá, Tiêu Kim diễn đối Đông Phương Noãn Noãn thủy chung ôm lấy cảnh giác. Hắn cũng nhìn không thấu người này, khi thì muốn giết mình, khi thì lại xuất thủ cứu người. Mà lại lần này hắn mưu đồ càng lớn, muốn giết Chu Lập Nghiệp. Tiêu Kim diễn không thể tìm hắn. Về phần Thác Bạt Lan Nhược, hai người giao cạn nói nhẹ, mà lại là Bắc Chu người, càng không đáng giá tín nhiệm. Chỉ còn lại có Triệu Lan Giang, đi qua ngày hôm trước chi chuyện, hai người trong lòng khúc mắc đã tán. Nhưng hắn bây giờ là Ẩn Dương Vương, Hoàng đế trọng thần, thân bên tai mắt rất nhiều. Hắn không muốn để cho Triệu Lan Giang dẫm vào năm đó ở Ẩn Dương thành vết xe đổ, để hắn rơi vào cảnh lưỡng nan, cho nên cũng không thể đi kiếm hắn. Đã là mùng 7 tháng 10, khoảng cách Thọ Yến còn có 3 ngày, lưu cho Tiêu Kim diễn thời gian không nhiều lắm. Lý Thuần Thiết mạng sống như treo trên sợi tóc, Tiêu Kim diễn cần lấy buông tay đánh cược một lần. Còn sót lại cơ hội, liền là Hiên Viên Nhất Đao, vị kia muốn ở Thọ Yến đêm đó, tự tay cầm đao Lý Thuần Thiết cực hình người. Trước đó vài ngày, hắn cự tuyệt Hiên Viên Nhất Đao, bây giờ hắn lại cần nhờ hắn buông tay đánh cược một lần. Bởi vì là đã mất đường thối lui, coi như ra quyết định này, Tiêu Kim diễn rõ ràng, một cử động kia cũng không phải là thượng sách, nhưng là biện pháp duy nhất, cho nên hắn cũng không xoắn suýt. duy nhất bằng hữu chính là này đầu thủy chung đi theo chính mình sông sáo giang hồ chóc ra con lừa. Hắn giải xuống rồi Lữ công tử dây cương, đập rồi sợ nó đầu. Nói, Lữ huynh, người ta quen biết một trận, nhận được nhiều lần tương trợ, khiến ta nhiều lần biến nguy thành an. Mấy ngày nay, ta muốn đi làm một cái việc lớn, sợ là không rảnh chiếu cố ngươi. Liền như vậy từ biệt a. Lữ công tử giơ lên đầu, lộ ra không hiểu vẻ mặt. Tiêu Kim Diễn lại nói, như lần này đại nạn không chết. Hữu Duyên lại tụ nói, ta mời ngươi uống rượu. Lữ công tử tựa hồ nghe đã hiểu, chậm rãi đứng dậy, hướng hắn lắc lắc cái đuôi, hướng nơi xa đi đến. Tiêu Kim Diễn thấy nó tuyệt tình như thế, trong lòng còn có chút không đành lòng. Tốt xấu cũng cùng một chỗ sinh hoạt 7-8 năm, thật sự là nhựa tình cảm a. Lữ công tử bộ pháp rất tiêu dao, một bước hai bước là ma quỷ bộ pháp. Tiêu Kim Diễn nhìn lấy nó biến mất ở tầm mắt bên ngoài, lắc lắc đầu. Hiên Viên Hàng Thịt, mấy ngày qua Hiên Viên Nhất Đao rồi Hàng Thịt chui đầu vào trong nhà khổ luyện vảy cá đao pháp. Mấy ngày kế tiếp đao công lại rất có dài tiến, nhưng khoảng cách vạn đao số lượng vẫn như cũ xa không thể chạm. Nhìn thấy Tiêu Kim Diễn trước đến, hắn vui vẻ nói, Mạc huynh, mấy ngày nay huynh đệ đi kiếm ngươi rồi mấy lần, ngươi lại đều không ở nhà, nghe nói hôm qua các ngươi bên kia cháy rồi, không có trở ngại a? Tiêu Kim Diễn giả bộ như một mặt uể oải nói, thực không dám giấu giếm, đêm qua ta nhà thiêu thành cho tàn. Hiên Viên huynh, ta hiện tại nhu cầu cấp bách một chút ngân lượng, ta cân nhắc liên tục, quyết định truyền cho ngươi tổ truyền đao pháp. Hiên Viên Nhất Đao đại hỉ, sư phụ ở trên, xin nhận ta cúi đầu. Tiêu Kim Diễn ngay cả ngăn trở dừng nói, đừng vội hành lễ, bạc số lượng trên nha, có thể hay không nhiều cho một chút. Hiên Viên Nhất Đao nói, đó là đương nhiên, ở ban đầu giá cả trên, ta lại nhiều cho ngươi 1000. Ngươi không biết rõ, mấy ngày nay hình bộ mỗi ngày đến xem ta luyện đao. Ta tính toán qua, coi như dùng thượng đẳng cầm máu dược, khoảng cách vạn đao còn kém 3000 đao, này đã là cực hạn. Nếu có thể dùng ngươi đao pháp, ta có lẽ có thể bảo trụ một đầu mạng nhỏ. Nói làm liền làm, Tiêu Kim Diễn truyền thụ cho hắn vảy cá đao pháp khẩu quyết. Kỳ thực cũng không có cái gì bí quyết, mấu chốt ở chỗ cổ tay cùng đao cường độ khống chế. Đối với thông tượng cảnh tới nói, dễ như trở bàn tay chuyện, nhưng đối Hiên Viên Nhất Đao, kia xác thực làm khó hắn. Một lúc lâu sau, Hiên Viên Nhất Đao vẫn như cũ không bắt được trọng điểm. Hắn không hiểu rõ, đồng dạng một khối ô lưới, Tiêu Kim Diễn liền vung ra 3 đao, mà hắn đao thứ 2 đều cam đoan không được. Nếu không, ta cùng hình bộ đại nhân nói tiếng, đến lúc ngươi làm ta trợ thủ. Tiêu Kim Diễn nói, dạng này không tốt lắm đâu. Hiên Viên Nhất Đao không có cách nào, giờ phút này ước gì kéo một cái cõng nồi, càng huống chi người này đao công nhất lưu. Thế là nói, không còn cách nào, thực sự không được, ta liền cùng hình bộ ngả bài, cái này chuyện ta làm không tới. Ngoài cửa có người kéo dài âm thanh hỏi, cái gì chuyện nhỏ làm không đến a? Tiêu Kim Diễn nhìn lại, thấy có một người trung niên, người mặc quan phủ, bụng phệ, trong tay cầm roi ngựa, đang đứng ở cửa ra vào. Hiên Viên Nhất Đao nhìn người tới, liền tiến lên nói, Diệp Đầu Nhi, ngài lại tới. Được xưng Diệp Đầu quan sai chậm rãi nói, cái này chuyện rơi vào rồi chúng ta hình bộ đại nhân thúc giục gấp, ta nếu không đến, tương lai xảy ra bất trắc, trách nhiệm là ngươi, còn là ta sao? Nhìn ngài nói, ngài chuyện nhỏ, chẳng phải là ta chuyện nhỏ sao? Diệp Đầu Nhi nói, nói như vậy, nếu là thành rồi, đây chính là chúng ta hình bộ chuyện nhỏ, nếu là không thành, chính là ngươi chuyện nhỏ rồi. Tiêu Kim Diễn nghĩ thầm, người này nói cũng là hỗn bất lận, nhưng do thân phận hạn chế, hắn chỉ là hướng người kia chắp tay ôm quyền, làm cái giang hồ cấp bậc lễ nghĩa. Vị này là Hiên Viên Nhất Đao nói, cái này là trước đó không lâu ta cùng ngài đề cập tới cái vị kia Mạc tiên sinh. Mạc gia đao pháp truyền nhân, hắn đao pháp so ta tinh, ta ở hướng hắn thỉnh giáo đấy. Diệp Đầu Nhi thần thái kiêu căng, hơi có chút xem thường Tiêu Kim Diễn. Gia truyền đao pháp, người tổ tiên là làm gì? Tiêu Kim Diễn nói, hồi bẩm đại nhân, thảo dân bán đậu hũ. Diệp Đầu Nhi cười ha ha, Hiên Viên Nhất Đao, người cắt rồi cả một đời thịt heo, làm sao kết quả là còn không bằng cái cắt đậu hũ. Hiên Viên Nhất Đao nói, thuật nghiệp có chuyên công đi. Hắn cắt ra đến đậu hũ, so cọng tóc mà đều mảnh lắm. Ồ, Diệp Đầu Nhi đến rồi hào hứng, lộ hai tay. Tiêu Kim Diễn biết rõ thành bại thì ở lần hành động này. Hắn tiếp nhận Hiên Viên Nhất Đao phiến đao, lấy ra một khối bàn tay lớn nhỏ gan heo, ném lên trời, bạch, gan heo hết thảy là hai, ở rơi xuống trước đó. Tiêu Kim Diễn lấy sống đao hướng lên khẽ kéo, lại vạch ra một đao, hai mảnh biến bốn mảnh, lại dùng đao bên cạnh tiếp được, lần nữa quăng lên, xoạt xoạt xoạt xoạt, một hơi vung ra rồi tám đao, chỉ thấy kia một miếng thịt càng cắt càng nát, mỗi lần rơi xuống, đều bị Tiêu Kim Diễn lấy tinh chuẩn đao pháp tiếp được. Chờ đánh ra thứ tám đao, Tiêu Kim Diễn thu đao, gan heo dán tại rồi phiến đao bên trên. Đại nhân, ngài đoán cắt thành rồi mấy phiến? Diệp Đầu Nhi bất quá ngục trong lão tốt, nơi nào thấy qua loại đao pháp này, đã sớm bị Tiêu Kim Diễn phen này thao tác nhìn hoa cả mắt. Thử hỏi, 30 phiến, Tiêu Kim Diễn hơi dùng lực một chút, lấy nội lực đem đao trên thịt chấn lên, trải tại rồi cái thớt gỗ bên trên, hoành 16 phiến, dựng thẳng 16 phiến, xếp thành rồi một loạt, dòng giã 256 mảnh, mời đại nhân xem qua. Diệp Đầu Nhi nhìn trợn mắt hốc mồm, Hiên Viên Nhất Đao cũng lần đầu thấy Tiêu Kim Diễn như thế thi triển đao pháp. Trong lòng tự nhủ loại này chênh lệch, sợ là luyện thêm cả một đời cũng đuổi không lên. Diệp Đầu Nhi, nếu bàn về đao công, ta sợ là không bằng vị này Mạc tiên sinh. Kia kiện chuyện can hệ trọng đại, ta sợ làm nện rồi, hỏng rồi. Thánh nhân hào hứng, cho nên liều chết tiến cử Mạc tiên sinh. Thực sự không được, ta tới khi hắn trợ thủ cũng có thể. Diệp Đầu Nhi hỏi, ngươi giết qua người sao? Tiêu Kim Diễn liên tục lắc đầu, tiểu nhân từ trước đến nay tuân thủ luật pháp, ngày lễ ngày Tết, liền giết cá đều muốn tắm rửa thay quần áo 3 ngày. Kia ngươi lại vì sao muốn trộn lẫn cùng này? Chuyện nhỏ, Tiêu Kim Diễn nghiêm mặt nói, tiểu nhân trong nhà gặp khó, vốn định dùng môn thủ nghệ này, cùng Hiên Viên huynh đệ đổi ít bạc. Diệp Đầu Nhi gật gật đầu, ngươi chuyện ta nói không tính, bất quá ta sẽ cùng quan trên đại nhân đi sách, bất quá sau khi chuyện thành công nha. Hắn dừng một chút, Tiêu Kim Diễn liền nói, quy củ ta hiểu, ta chỉ cần 2000 lượng, thừa xuống đều là hiếu kính đại nhân ngài, trẻ nhỏ dễ dạy. A, ha ha, Diệp Đầu Nhi đập rồi đập Hiên Viên Nhất Đao bả vai. Ngươi đề cử cái tốt giúp đỡ. Xem ra, ngày bình thường ta đối với ngươi chiếu cố không có uổng phí. Hiên Viên Nhất Đao nói, toàn bộ nhờ đại nhân vun trồng. Diệp Đầu Nhi cũng nhẹ nhàng thở ra. Lăng trì chi hình, coi như dùng tốt nhất kim sang dược, cầm máu dược, 3000 đao mà không chết, đã là cực hạn, nhưng bệ hạ miệng vàng lời ngọc, vạn đao số lượng. Mặc dù không có người sẽ thật đếm, nhưng mặt sau có người thật chăm chú bắt đầu, đánh gậy cũng đều sẽ đánh vào bọn hắn trên đầu. Có rồi cái này Mạc tiên sinh, cũng coi như thêm rồi cái đảm bảo. Cuộc mua bán này, giá trị, được rồi, sự tình giải quyết rồi, ta cũng cần phải trở về. Trước khi đi, hắn lại nhìn lấy một cái kia cái thớt gỗ, nói, gần nhất nóng tính mạnh, giúp ta đem khối này gan heo bao hết, ta trở về nấu súp. Xế chiều hôm đó, hình bộ bên kia truyền đến tin tức, đồng ý do hiêm viên nhất đao mổ chính, Tiêu Kim Diễn làm là giúp đỡ, hai người phối hợp, hoàn thành này vạn đao lăng trì chi hình, trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.